Ông ta khẽ nhíu mày nhìn đạo sư giám sát tựa hồ đang hỏi vì sao lại nhốn nháo như thế. Đạo sư đó cung kính bước lên kể lại qua loa. Trong mắt thản nhiên của viện sư ánh lên thần quang nhìn thẳng xuống chỗ Diệp Phong đứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, lời lẽ kinh người tuyệt không thể nào. Tô Long gầm lên thất thái, nhất định ngươi sử dụng dược vật bị cấm, ta phải kiểm tra triệt để ngươi. Dược tề sư vẫn tuần thị trong đám đông, nghe vậy liền đến bên Diệp Phong, vẻ mặt hơi ngần ngừ. Trên mình gã không phản ứng với dược vật, muốn kiểm tra thêm thì phải trông chờ vào gã hợp tác. Gã lạnh lùng liếc Tô Long, hừ lạnh coi thường đối phương. Nhưng gã không chịu để dược tề sư khám xét, ra vẻ không chịu hợp tác. Thế nào, ngươi dám cho kiểm tra? Tô Long hỏi dần, biểu hiện của Diệp Phong càng khiến hắn cho rằng gã dở trò, nở nụ cười nanh ác đi tới. Xem ra nếu gã không phối hợp thì hắn sẽ dùng sức. Đầu ngươi không sao chứ? Diệp Phong lớn tiếng chế nhạo khiến chúng nhân cười thầm, mặt Tô Long sầm lại. Nếu không có chủ khảo quan tại trường, hắn thật muốn đập chết tân sinh 5 lần 7 lượt mạo phạm mình. Bao nhiêu học viên đều thi đỗ, ngươi không tra xét họ mà lại đi tra xét một người trượt. Có lý nào lại dở trò lại còn không qua được? Lời Diệp Phong được phần lớn tán đồng. Đích xác, mạo hiểm như thế chả lẽ lại không để giành lấy thành tích tốt? Hiện tại rõ ràng thành tích của gã không hợp cách, dở trò có ý nghĩa gì? Giờ thì mặc kệ ngươi có dở trò hay không, dám nhục mạ đạo sư, ta sẽ phạt ngươi thật nặng. Tô Long rực kim mang khắp người, không nói lại Diệp Phong thì hắn quyết định động thủ. Ngươi bới lông tìm vết. Diệp Phong cũng nổi giận. Tô Long đạo sư, quên quy định của học viện rồi hả? Chủ khảo quan liếc nhìn đầy bức ép, không hề khách khí. Tô Long bất cam tâm thu lại khí thế, học viên này quá vô lý. Tại hạ chỉ muốn bắt hắn để xử trí. Huỳnh lão, cứ làm việc của mình. Nghe chủ khảo quan nói vậy, dược tề sư liền lùi sang một bên. Vị học viên này tên Mộc Phong, đúng không? Chủ khảo quan thong thả hỏi. Có người giải vây, Diệp Phong con mong gì hơn? Hiện tại gã không thể bại lộ thực lực, đương nhiên không muốn xung đột với Tô Long. Học viện không hoài nghi độ chân thật về thực lực của ngươi. Nhưng một tháng tăng được tứ giai thực lực, đích xác khó tin. Ngươi có thể giải thích chăng? Cũng không có gì kỳ quái. Nguyên lực của con khá đặc thù. Khí hải không mạnh lâu mà tăng vọt trong thời gian ngắn. Tháng này chính là thời kỳ bạo phát của 2 năm tu luyện nguyên lực. Gã không rõ có loại công pháp đó không, nhưng dùng để gạt chúng nhân là đủ. Quả nhiên, chủ khảo quan trầm tư hồi lâu rồi gật đầu. Ông ta không thể bắt Diệp Phong công khai công pháp, hơn nữa cũng không rõ đại lục có loại công pháp đặc biệt đó không. Những người khác ra vẻ tỉnh ngộ, giải thích như vậy khiến họ thở phào. Tích tụ thành quả tu luyện 2 năm khiến gã tiến liền 4 cấp trong 1 tháng không đến nỗi nghịch thiên. Việc này tạm thời qua đi. Bất quá trong lòng một số người ngầm nhớ tên Mộc Phong. Tiếp tục thi, chủ khảo quan phất tay, học viên còn lại tiếp tục tham dự. Rất nhanh đến lượt Lý Băng Thiền. Gương mặt âm u của Tô Long nở nụ cười lạnh, từ từ đến gần chỗ cô dự thi. Chắc thí thạch, chắc không có vấn đề. Học viên nào cũng trắc nghiệm như thế, Tô Long lớn mật hơn nữa cũng không dám giở trò gì với chắc thí thạch. Gã thầm ngẫm nghĩ, nếu hắn không muốn Lý Băng Thiền qua được kỳ thi thì tất phải nhờ đến ngoại lực can thiệp. Nheo mắt lại, con ngươi gã ánh lên một lớp thanh lục quang mang. Nguyên linh nhãn. Lúc Lý Băng Thiền đặt bàn tay trắng ngần vào chắc thí thạch, tay Tô Long cũng khẽ động, một năng lượng vàng nhạt không nhìn rõ trùm lên. Lý Băng Thiền không phát hiện, tay cô không hề chạm vào chắc thí thạch, một phần nguyên lực cũng bị tầng năng lượng đó hóa giải. Lý Băng Thiền, 54 điểm, không hợp cách. Kết quả được báo, sắc mặt cô nhợt đi, tuy tin chắc mình không chỉ đạt điểm số đó nhưng không tìm được chứng cớ biện bác. Hơn 100 học viên trước đó đã chứng minh chắc thí thạch không có vấn đề gì. Vị học viên này hình như 2 năm liền không qua được. Tô Long cười gian dảo, xem ra còn phải cố gắng. Nếu gặp chướng ngại hoặc cần giúp, cứ đến tìm ta. Lý Băng Thiền cắn môi phẫn hận, cơ hồ bật máu. Cô hiểu là do Tô Long giở trò nhưng không rõ vấn đề ở đâu. Dù tố cáo với chủ khảo quan cũng không có chứng cứ. Diệp Phong chợt gọi to. Ngươi thi xong rồi, còn gây loạn cái gì? Tô Long cả kinh nhưng lại tự an ủi. Với thực lực của tiểu tử này, cách xa như thế không thể phát hiện thủ đoạn của hắn. Tô Long là thất giai võ sư, muốn phát giác ra nguyên lực dao động nhẹ nhàng đó tất phải có thực lực võ sư. Chủ khảo quan tuy có thể nhận ra hành động của hắn nhưng ông ta không chú ý. Hơn nửa cự ly giữa hai người khá xa, tới hơn chục thước. Gã làm lơ hắn, trực tiếp hô to, chủ khảo quan, học sinh cho rằng trắc nghiệm này có vấn đề. Ngươi nói láo. Tô Long nóng lòng, nghe y nói đã. Chủ khảo quan lại mở mắt, nhìn Diệp Phong đầy hứng thí. Nếu ngươi không tìm được chứng cớ thì ta sẽ trừng phạt theo giáo quy. Diệp Phong đến trước mặt Lý Băng Thiền, đường hoàng tuyên bố, học sinh biết vị học thư này có thực lực võ đồ tam giai, theo lý tuyệt đối phải qua được, vì sao chỉ có 54 điểm? Lẽ nào ngươi hoài nghi chắc thí thạch có vấn đề? Vì sao học viên khác không dị nghị gì? Tô Long cười lạnh, chắc thí thạch không có vấn đề gì, nhưng người thì có. Diệp Phong lạnh lùng đáp, ý ngươi là gì? Ngươi cho rằng ta nghĩ thế nào thì là thế. Cả hai lời qua tiếng lại khiến Lý Băng Thiền luống cuống. Tuy cô hoài nghi Tô Long nhưng không có chứng cớ, nói suông thì ai tin. Mộc Phong, con có chứng cớ gì không? Chủ khảo quan nghiêm giọng, vô cớ miệt thị đạo sư sẽ bị khai trừ khỏi học viện. Cần chứng cớ, đơn giản lắm. Đổi chắc thí thạch là biết ngay. Mắt gã hiện lên nụ cười, nói đầy khẳng định. Nếu kết quả vẫn thế thì ngươi có dám chịu hậu quả không? Tô Long hớn hở, Mộc Phong đúng là tự tìm đường chết. Đổi chắc thí thạch thì thay được kết quả chắc. Đương nhiên, nếu học sinh không chứng minh được thì sẽ chấp nhận mọi trừng phạt. Gã cười tự tin. Vậy thì đổi chắc thí thạch kiểm nghiệm. Chủ khảo quan gật đầu đồng ý. Đông người thế này mà có học viên hoài nghi kết quả thì phải làm cho ra ngô ra khoai. Lần này ta tự giám sát thành tích. Tô Long nhân cơ hội nắm lấy chắc thí thạch. Hắn cầm viên đá nên không ai chú ý được động tác nhỏ xíu đó. Gã nhếch môi bình thản, không hề ngăn cản. Lý Băng Thiền đưa tay vào sát chắc thí thạch. Kim mang lóe lên, dây đo lại thể hiện kết quả. 54 điểm, ha ha, vẫn như thế mà thôi. Tô Long đắc ý cười vang. Đúng như ta đoán. Diệp Phong xem ra thập phần bình tĩnh. Ngươi nói gì hả? Hiện tại đã chứng minh những lời ngươi nói là vô căn cứ, nên chấp nhận hình phạt của học viện. Tô Long gầm lên, ai nói là đã chứng minh xong, trắc nghiệm này chỉ là bước thứ nhất. Gã nhạt nhẽo đáp, ngươi rõ ràng muốn rảo biện, kết quả hai lần giống nhau, đủ chứng minh thành tích của nàng ta chỉ 54 điểm. Tô Long điên tiết, cho rằng Diệp Phong thua những cái chảy cái cối. Chủ khảo quan cũng nhíu mày hỏi, ngươi hoài nghi lần thứ nhất, lần thứ hai cũng vậy, thật ra định thử bao nhiêu lần. Kỳ thi của học viện không phải chỗ cho ngươi náo loạn. Không cần vội, sẽ sáng tỏ ngay thôi. Diệp Phong tự tin nháy mắt, lần cuối cùng này, mổ tin là sẽ sáng tỏ mà thôi. Viện sư đại nhân, Mộc Phong rõ ràng cố ý gây rối. Cứ trừng phạt thật nghiêm bằng không sau này học viên noi theo thì khó quản thúc lắm. Ngươi không dám vạch trần chân tướng. Lẽ nào có tật giật mình? Diệp Phong trào lộng. Chân tướng đã bị ngươi vấy bẩn rồi. Ban nãy ngươi nói là đổi chắc thí thạch sẽ chứng minh sự thật. Kết quả là ngươi đã thua. Tô Long không khách khí gì. Đúng, nhưng ta không bảo là đổi chắc thí thạch xong chỉ được trắc nghiệm một lần. Gã nhát mắt đầy ngây thơ cười khẽ. Chúng nhân nghĩ lại. Quả đúng như thế. Tiểu tử đúng là lắm trò. Chủ khảo quan cũng nhếch môi. Vậy được. Cho ngươi thi lại, nếu kết quả vẫn thế thì phải chấp nhận phạt gấp đôi vì đã nhiều lần gây loạn kỳ thi. Trừng phạt gấp đôi là đổi khóc học viện. Gấp bốn thì là gì? Gã ngạc nhiên, chả lẽ đuổi hai lần? Phế một chân một tay rồi đuổi khỏi học viện, thế nào? Còn dám tiếp tục không? Chủ khảo quan tỏ vẻ thú vị. Da mặt gã co rút lại, lão bất tử này được lắm. Bất quá gã nắm chắc rồi. Còn sợ gì nữa? Có gì không dám? Diệp Phong sảng khoái hồi đáp. Tô Long hớn hở, gã coi như tự dâng mình lên miệng cọp. phế tay chân gã rồi hắn sẽ nhờ người trong bang bắt gã về giày vò để trút hận. Hắn không hề hoài nghi gì, lần kiểm tra tiếp theo đầy vẫn cho kết quả như thế. Lý Băng Thiền khẽ kéo tay áo gã, thôi đi, đừng gây loạn nữa. Cô không tấn cấp đã đành nhưng liên lụy gã bị phế chân tay thì không ổn. Yên tâm, ta đã nhìn thấu quỷ kế quả lão thất phu đó rồi. Gã mỉm cười thắng lợi, quay lại đưa ra yêu cầu sau cùng, lần thử sau cùng này, mộ yêu cầu hắn. Gã chỉ vào Tô Long, ngươi đứng cách Trắc Thí Thạch 10 thước. Lời vừa buông ra, tất cả kinh ngạc. Tô Long kinh hãi thất sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Lại khiến tất cả kinh ngạc, nếu ban nãy Diệp Phong chỉ ngầm đối chọi với Tô Long thì câu nói này khác nào trực tiếp hoài nghi hắn giở trò. Trong tình huống không có chứng cứ, coi như gã đã triệt để trở mặt với hắn. Lẽ nào gã định đánh liều một phen? Nếu sau cùng vẫn chứng minh Tô Long trong sạch thì gã thảm rồi. Khán giả có người vui có người lo, Mộ Dung Tử Thanh khẽ nhíu mày. Y quá lỗ mãng. Y lại không biết Tô Long sử dụng phương pháp nào khống chế thành tích của học sinh, để hắn lui xa cũng bị tất hữu dụng. Lẽ nào y nhận ra gì đó? Yến Ni nghi hoặc. Có mặt ngần ấy lão sư cũng không ai nhận ra sơ hở. Y được sao? Mộ Dung Tử Thanh lẩm bẩm không xác định. Hảo, hảo. Tô Long không giận mà cười. Ngươi nghi ngờ thì lão phu sẽ đáp ứng yêu cầu. Bất quá lão phu cũng có yêu cầu là nếu sau cùng kết quả chứng minh lão phu vô tội thì hắn sẽ do lão phu tùy ý xử trí. Khả dĩ, Tô Long phất tay áo lùi ra 7-8 thước, sắc mặt càng lạnh. Một số tiểu tử không thể nhận ra cách ta ảnh hưởng đến Trắc Thí Thạch, tưởng bắt lùi xa là ta hết cách sao? Hừ, trò này ta đã biết trước, tuy xa thì hơi phí lực nhưng trong vòng 10 thước thì vẫn khống chế được. Chỉ cần chủ khảo quan không ở gần thì không ai phát giác ra. Số tiểu tử, lần nay xa vào tay ta, ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Lần Trắc Thí quyết định thành bại bắt đầu. Tay phải Lý Băng Thiền hơi run, từ từ đưa về phía Trắc Thí Thạch. Tô Long ngầm ngưng thần, kim nguyên năng lượng mỏng manh được hắn khống chế chảy về phía tảng đá. Mắt Diệp Phong khẽ ngưng, cổ tay lật lại. Búng một luồng hỏa nguyên lực từ trong nguyên trạc ra va vào kim nguyên lực của Tô Long. Song phương không so về uy lực và so kỹ xảo, thần niệm của Diệp Phong không kém hơn đối phương, khống chế luồng tiểu năng lượng hết sức nhuần nhuyễn, cộng thêm hắn cố ý còn Tô Long vô tâm, hắn không kịp trở tay, kim nguyên lực tan mất giữa chừng. Thành tích thực tế của Lý Băng Thiền xuất hiện, chúng nhân kinh hô, vượt xa tiêu chuẩn. Sắc mặt Tô Long nhợt đi. Sao có thể như thế? Hắn chỉ là một võ đồ, sao lại cảm ứng được nguyên lực dao động của ta? Có nghĩa là hắn đã biết hết mánh của ta nhưng không nói ra vì không có chứng cứ. Tô Long búng kim nguyên lực can thiệp, trừ Diệp Phong thì không ai biết. Lời lẽ một phía của gã hiển nhiên không đủ chứng minh hắn giở trò, nên gã mới phí công bày ra một cái bẫy để hắn giở trò với cả hai tảng Trắc Thí Thạch. Thành tích của cả hai tảng giống hệt nhau, trừ phi thành tích là chuẩn xác bằng không sẽ có người giở trò, bởi không thể có trường hợp hai tảng đá đều có vấn đề. Lần thi thứ ba đã chứng minh 54 điểm không phải thành tích chân thật của Lý Băng Thiền. Có người giở trò thì người đó là ai? Trừ Tô Long vừa lui xa thì tất cả đều không làm gì, nên mọi ánh mắt hoài nghi đều dồn vào hắn đang biến sắc. Tuy Diệp Phong không có chứng cứ thực sự chứng minh Tô Long phạm tội nhưng thành công biến hắn thành mục tiêu hoài nghi của chúng nhân. Tô Long đạo sư, còn gì để nói nữa không? Chủ khảo quan không giận mà oai. Việc này không liên quan đến tôi, vì sao lại thế thì tôi không biết. Có lẽ hai người này liên kết hại tôi. Tô Long quyết định chối phắt. Bọn ta chỉ là học viên nhỏ xíu, vô duyên vô cớ sao dám gây chuyện với đạo sư. Diệp Phong lạnh lùng, chủ khảo quan. Trước khi thi, Tô Long đạo sư từng đơn độc triệu kiến học sinh và vị học thư này, nói rằng muốn thuận lợi qua được kỳ thi thì phải để ông ta thu lợi. Bằng không dù thực lực đạt đến, bọn học sinh cũng không thể tấn cấp. Ai cũng biết các học viên vào được Võ Dung học viện phải trả giá lớn thế nào mà đạo sư của học viện lại làm trò này ở kỳ thi tấn cấp quan trọng nhất, còn vòi vĩnh lợi lộc. chẳng phải khiến người ta lạnh mình sao? Nếu không cho thì ít nhất cũng chậm mất 1 năm tấn cấp, tổn thất này ai sẽ bù đây? Nhưng lời này chính nghĩa rào rạt, chúng nhân đều gật đầu. Nhiều người bất mãn vì hành vi của đạo sư tại kỳ thi nhưng dám lớn tiếng chỉ trích ở chỗ đông người thì xưa nay chỉ có Diệp Phong. Ai nấy nhìn chủ khảo quan, ông ta mới là người đứng đầu ở đây. Việc này liên quan đến danh dự của Võ Dung Học Viện, dù là viện sư, chủ khảo quan cũng không dám chậm trễ, trầm tư hồi lâu mới dám đi đến quyết định. Tuy mọi sự đều chống lại Tô Long nhưng không có chứng cứ chứng minh hắn giở trò, hắn lại kiên trì không nhận tội. Bất quá để Vũ An học viên, ông ta quyết định từ hôm đó tạm giữ lại chức vị của Tô Long nhưng hủy hết đặc quyền và phần thưởng, quan sát trong vòng 3 năm, nếu có hành vi vi phạm thì sẽ đuổi khỏi học viện. Hình phạt này rất thích hợp, Tô Long tổn thất nặng nề, danh dự mất sạch nhưng giữ được cái ghế đạo sư của Lục Lâm Bang trong học viện. Có thể nói học viện không muốn vì việc này mà trở mặt với Lục Lâm Bang. Lý Băng Thiền dù thế nào cũng là người bị hại, được bồi thường bằng cách trực tiếp thăng lên lớp tiên tiến của trung cấp. Như vậy, các vị đều vừa ý chứ? Chủ khảo quan tuyên bố quyết định xử lý, không ai dị nghị. Còn con, Diệp Phong đột nhiên chen lời. Ngươi muốn thế nào? Lẽ nào tiểu tử này còn đòi được thưởng? Chủ khảo quan thoáng bực mình, tuy gã có công vạch trần Tô Long nhưng lại trước mặt đông người. Khác nào tát một cái vào mặt Võ Dung học viện, nếu truyền ra tất khiến danh dự học viện đại tổn. Nên ông ta vẫn e dè gã, con cũng tấn cấp chứ nhỉ? Gã cười hỏi, con và học thư vì không chịu cho Tô Long vòi vĩnh nên bị trả đũa. Thành tích thật sự của học thư không phải là 54 mà là 73 điểm thì con đạt tới 58 điểm, phải đạt cao hơn mới đúng. Chủ khảo quan không hề cả nghĩ, về lý đúng là như thế. Diệp Phong đã giải thích, công pháp của gã khiến khí hải bạo phát trong thời gian ngắn. Mặc cho 1 tháng tăng tứ giai hay ngũ giai cũng vẫn chấp nhận được. Với tuổi của gã mà đạt đến võ đồ nhị giai thì không hẳn thuộc hàng tuyệt đỉnh. Viện sư đại nhân, hắn nói láo. Tô Long cuống lên phản bác, tại hà không làm gì với thành tích của hắn, hắn không có tư cách tấn cấp. Hắn không cam lòng, Mục Phong này khiến hắn mất hết danh dự, giờ còn định nhân cơ hội qua ải thì không thể nhịn được. Dừng lại. Ban nãy ngươi không thừa nhận đã giở trò với phần thi của học thư, còn sự thật khác nhau. Không ai có thể tăng được ngũ giai khí hải chỉ trong 1 tháng. Ta không cần giở trò với thành tích của ngươi. Ngươi chưa thấy ai trong 1 tháng để thăng tứ giai khí hải. Chỉ chứng tỏ là ngươi cô lậu quả văn. Ta tăng được tứ giai, vì sao lại không thể tăng ngũ giai? Diệp Phong nói, có giỏi thì ngươi thử lại. Bất tất lãng phí thời gian. Diệp Phong cười lạnh, nói với chủ khảo quan, dù gì con cũng sắp tham gia tấn cấp trung cấp, lần thi này chỉ là lấy tư cách mà thôi. Nếu lúc đó không qua thì con tình nguyện quay về sơ cấp. Cái gì? Tất thảy đều chấn kinh. Thi tấn cấp của Võ Dung học viện tiến hành liên tục theo thứ tự sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Kỳ thi của trung cấp sẽ cử hành sau sơ cấp 2 ngày. Muốn tiến 2 cấp, lịch sử Võ Dung học viện chưa từng có việc này. 1 tháng tăng liền ngũ giai, có lẽ chúng nhân còn tạm chấp nhận. 2 ngày nữa lẽ nào Mục Phong còn tăng được cả 1 đẳng cấp. Tiêu chuẩn tấn cấp của trung cấp ít nhất cũng là võ sĩ nhất giai. Bất quá nhiều người hiểu ngay, kỳ thi trung cấp không cần trắc nghiệm cường độ nguyên lực mà chỉ gồm 2 mục: uy lực công kích và thực chiến. Với ưu thế luyện thể, Diệp Phong chưa hẳn hết hy vọng, gã từng đánh ngục 1 học viên cao cấp kia. Ha ha, được, nếu ngươi có quyết tâm đó thì ta thành toàn cho ngươi. Chủ khảo quan tử hồ cũng thấy hứng thú, cười vang nói, nghe nói ngươi còn là một luyện thể giả ưu tú nhưng luyện thể không phải là nẻo chính. Ngươi muốn dựa vào luyện thể để qua được kỳ thi trung cấp thì phải đạt điểm cao hơn các học viên khác. Thế nào? Cao hơn, đến đâu? Diệp Phong nhướng mày, 80 điểm, điểm trung bình 2 mục trắc nghiệm phải đạt đến mức đó mới được tấn cấp. Thế nào, dám chấp nhận không? Được, 80 điểm tức là gần với tiêu chuẩn võ sĩ tam giai, thân thể gã phối hợp với kim nguyên lực, đại khái phát huy được thực lực tương đương lục giai võ sĩ, đủ để ứng phó. Lại có kịch hay xem rồi, Mộ Dung Tử Thanh có vẻ hưng phấn, cô vẫn muốn xem thực lực thật sự của gã. Hai ngày sau, tại chỗ thi của trung cấp, học viên đến xem đông nghịt. Kỷ lục Mộc Phong muốn vượt liền hai cấp đã lan khắp học viện. Nếu trước kia gã chỉ là một tân sinh dựa vào luyện thể mà phong quang, không khiến ai thật sự chú ý thì lần này cái tên gã được tất cả biết tới. Có lẽ để đáp ứng nhu cầu của khán giả, cũng vì tính đặc thù của kỳ thi, Diệp Phong được xếp thi đầu tiên. Đầu tiên là trắc nghiệm uy lực công kích. Cường độ của nguyên lực chỉ là cơ sở của uy lực công kích, còn vận dụng thế nào thì là kỹ xảo chỉ võ giả cấp võ sĩ mới biết. Hai người có cùng cường độ nguyên lực, công kích ra sẽ có khác biệt về uy lực, đó là do kỹ xảo vận dụng. Võ kỹ là thăng hoa của kỹ xảo. Thi tấn cấp có thể sử dụng võ kỹ nhưng chỉ hạn chế trong các môn được học viện truyền thụ, nên cực kỳ công bằng. Những học viên có bối cảnh nhiều khả năng thực lực mạnh hơn nhưng ở kỳ thi chưa chắc đã đạt điểm cao nhất. Trước mặt Diệp Phong là một mô hình thân thể người dùng để trắc nghiệm. Trong lúc công kích, gã có thể nhanh chóng đạt được lực xung kích bình quân, lực xung kích mạnh nhất, diện tích chịu lực, lực xuyên thấu, áp lực. Đặc tính của ngũ hành nguyên lực khác nhau, căn cứ vào mỗi mục mà tính toán được uy lực công kích của người dự thi. Bề ngoài gã là kim nguyên khí hải tu luyện giả, thứ chú trọng là lực xung kích bình quân và diện tích chịu lực. Tổng lực đạo của kim nguyên khá yếu nhưng lực sát thương rất mạnh, bởi đặc tính sắc bén của mình. Ngưng trưởng thành đao, gã chém mạnh, chát một tiếng giòn tan, thành tích xuất hiện. Giáo sư phụ trách ghi lại điểm số ngần ngừ một lúc rồi báo thành tích. Toàn trường lặng ngắt, 100 điểm, thành tích này hợp cách để tốt nghiệp chứ trả chơi. Diệp Phong thậm chí không thi triển võ kỹ gì, luyện thể thật sự mạnh đến thế ư? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, Diệp Phong vs Mộ Dung Tử Thanh. Diệp Phong bình tĩnh lui xuống, 100 điểm không ngoài ý liệu của gã, tuy không có kim nguyên võ kỹ để sử dụng nhưng ngũ hành thể kỹ của gã, uy lực của hệ nào cũng ngang với tứ giai võ kỹ. Dung hợp kim nguyên lực rồi, uy lực công kích tất nhiên kinh nhân. Học viên trung cấp bình thường dù thực lực cao siêu cũng chỉ sử dụng được nhị phẩm võ kỹ khi tấn cấp, muốn đạt 100 điểm khó hơn Diệp Phong nhiều. Hà huống, thực lực của gã hơn bất kỳ học viên trung cấp nào. Hôm sau là thi thực chiến, theo thành tích hôm qua, trận chiến này gã chỉ cần đạt 60 điểm là có thể thành công tấn cấp. Sau đó gã không chỉ có thể tham gia giả diện cảnh kỹ trường mà còn có hai môn võ kỹ cấp thấp. Thi thực chiến không phải giữa các học viên dự thi đấu với nhau, mà là giao thủ 10 chiêu với học trưởng thuộc lớp tốt nghiệp. Đương nhiên, học trưởng không dốc toàn lực mà dùng áp lực buộc học viên dự thi phải thể hiện sức chiến đấu mạnh nhất. Lão sư đứng ngoài sẽ căn cứ vào biểu hiện của mỗi học viên mà cho điểm. Đừng tưởng thực lực càng cao thì điểm thực chiến cũng vậy. Mà ngược lại, đó là môn thi duy nhất không do thực lực quyết định thành tích. Đối thủ luôn mạnh hơn, bức bách người dự thi dốc toàn lực. Trong tình huống địch mạnh ta yếu đó, lão sư sẽ dựa vào phán đoán, phản ứng biến, ứng dụng võ kỹ để cho điểm. Nhưng kỹ xảo đó không liên quan gì đến đẳng cấp thực lực, nên hai học viên cách nhau 2-3 cấp vẫn có thể đạt điểm số ngang nhau. Gã có vẻ tự tin, cũng khó trách. Gã từng trải vô số trận chiến, hơn nữa đều là chiến đấu sinh tử, kinh nghiệm hơn bất kỳ thành viên nào. Không có lý do gì gã không đạt 60 điểm. Trận đầu tiên do gã xuất trường, tuy đồng thời có mười mấy trận nhưng phải đợi gã thi xong mới bắt đầu. Ai cũng muốn xem tân sinh luyện thể này có năng lực thực chiến thế nào. Trên đài, Diệp Phong đứng yên đợi đối thủ. Đám học viên thuộc lớp tốt nghiệp có một thanh niên định xông lên, chính là người được chọn để giao thủ với gã. Đột nhiên một thân ảnh xinh đẹp từ trên không đáp xuống. Mộ Dung Tử Thanh cười tinh ranh đến trước mặt gã. Đối thủ của ngươi là ta. Ha ha, nhà đầu Tử Thanh nhất định đòi lên, ta đành đồng ý. Trên chủ tịch đài, năm viện sư đều có mặt, một thanh y lão đầu vuốt râu cười bảo, đúng là nhiễu sự. Tuy nói vậy nhưng lão đầu không có vẻ gì giận dữ, xem ra thầm chấp nhận hành vi của Mộ Dung Tử Thanh. Với quan hệ của Mộ Dung gia, cô là thành phần đặc thù của học viện. Nếu học viên khác mà dám gây loạn như thế tất đã bị tống xuống dưới. Thạch viện sư đưa tay ra hiệu cho giáo sư phụ trách kỳ thi không cần cản. Kỳ thi chính thức bắt đầu. Ta không nương tay đâu, muốn qua ải thì dốc hết bản lĩnh ra. Mộ Dung Tử Thanh cười tinh danh, tựa hồ còn hàm ý khác. Học thư định dốc toàn lực hả? Thấy Mộ Dung Tử Thanh đầy hào hứng, gã thầm kêu không ổn. Trừ phi ngươi không muốn tấn cấp, bằng không trước mặt ta tuyệt đối ngươi không thể ẩn tàng thực lực. Vừa dứt lời, Mộ Dung Tử Thanh lắc mình, thoáng sau đã đến bên phải gã, tung quyền vào sườn. Từng bị gã cắt đuôi nên cô hiểu như thế không thương tổn được đến gã. Dù một quyền này, ngũ giai võ sĩ tầm thường không tránh nổi. Quả nhiên, gã trượt đi cực nhanh, quyền kình lướt qua ngực. Sức phản ứng và ứng biến tại chỗ rất khá. Thanh viện sư vừa ý gật đầu, bốn người kia cũng tán đồng. Luyện thể có được thực lực này, quả thật rất khá. Kim viện sư tỏ vẻ tiếc nuối, nếu Diệp Phong tu luyện kim nguyên khí hải có thành tựu này, ông ta sẽ nảy ra ý thu đồ đệ. Mộ Dung Tử Thanh không đánh chúng, mím môi quay người giơ chân ngọc lên đá xoáy. Mộc nguyên tu luyện giả, động tác biến ảo cực nhanh bởi mộc nguyên lực thiên về biến hóa. Cú đá này từ phía sau lưng Diệp Phong quét vào eo gã, vì mới tránh quyền đầu của đối phương, trọng tâm vừa lùi nên muốn tránh được không dễ. Hai tay gã lắc cực nhanh, mượn chân đối phương quét tới làm trụ, tung người nhảy lùi, nửa thân hình nhảy ngang trên không. Hai tay ấn khẽ lên chân Mộ Dung Tử Thanh, tránh thoát chiêu đó. Thân pháp quả nhiên tuyệt vời, tiếp một đòn công kích chính diện của ta xem nào. Cô quát khẽ, chân phải quét trượt vạch lên một vòng tròn đẹp đẽ, lại đá vào mặt gã. Chát! Gã giơ cẳng tay ra đỡ, lực xung kích khiến thân thể gã lùi liên tục mấy bước. Không sử dụng thổ nguyên khí hải, thực lực của gã kém hơn Mộ Dung Tử Thanh. Ngươi không chỉ có thế này thôi chứ. Mộ Dung Tử Thanh vốn hoài nghi thực lực của Mộc Phong không kém hơn mình. Nhưng khoảnh khắc gã đón đỡ, cô không cảm giác được sức mạnh kinh nhân. Biểu hiện cho đến giờ của gã chỉ là tứ giai, ngũ giai võ sĩ mà thôi. Thực lực này mà cũng an toàn ở vụ ẩn sơn mạch hà. Mộ Dung Tử Thanh không tin, Mộc Phong nhất định còn ẩn tàng. Một kỳ thi thôi mà, học thư hà tất. Diệp Phong bất lực, không sao ngờ được lần thi này lại chạm vào Mộ Dung Tử Thanh. Gã thầm mắng người phụ trách để cô đại tiểu thư vào quấy nhiễu. Thi thực chiến nếu người thi trong vòng 10 chiêu bị đối thủ triệt để đánh ngục thì sẽ nhận điểm không? Cô mỉm cười rào trá, học viện không hề có quy định đó. Theo tình huống thông thường, học viên lớp tốt nghiệp chỉ được phép sử dụng thực lực hơn đối phương một cấp. Không thể nào đánh ngục được người dự thi chỉ trong 10 chiêu. Bất quá gã không biết có quy định này, nghe ra đối phương sắp hạ thủ. Mẹ nó chứ, còn 7 chiêu nữa mới qua. Gã không nhìn thấy mấy lão sư chấm điểm đã cho tuyệt đối. Nếu thấy tất gã trực tiếp bỏ thi luôn, mục đích của gã chỉ là tấn cấp, không có hứng luyện tập với tiểu ni tử này. Cẩn thận, ta sắp dốc toàn lực đây. Mộ Dung Tử Thanh nở nụ cười ác ma, thể nội một nguyên lực dốc ra dàn dạt. Chát, chát, chát. Cùng với thế công cực nhanh của Mộ Dung Tử Thanh, Diệp Phong chỉ biết đón đỡ. Cũng may cô không sử dụng công pháp và võ kỹ. Tuy gã ứng phó chật vật nhưng không để cô tìm được sơ hở, liên tục tránh né chặn đỡ, gã lại qua được 5 chiêu nữa. Tuy hai tay bị chấn đến độ hơi đau nhưng đã thấy hy vọng kết thúc. Còn 2 chiêu nữa là gã sẽ được giải thoát. Chát, Mộ Dung Tử Thanh lại tung một quyền khá có uy thế, gã nghiến răng dùng hai tay đón đỡ, bị xung kích giáng vào ngực, ngã ngửa ra sau, chân cơ hồ chổng lên trời, cứ theo tư thế đó văng đi 6-7 thước mới đáp xuống đất. Đứng vững lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, người Lục Lâm Bang đến chiêu sau cùng rồi, còn không chịu để lộ thực lực chân chính hả? Mộ Dung Tử Thanh cắn môi, có vẻ bất mãn. Học thư không thấy đệ đã tận lực rồi hả? Gã lắc cánh tay tê cứng, ngữ khí thoáng nét giận. Ai bị lực đồn ngược lại như thế cũng không dễ chịu. Nếu không vì để lộ thổ nguyên khí hải sẽ có hậu quả nghiêm trọng thì gã đã trả đòn. Thực lực của gã vượt ngoài dự liệu của chúng nhân. Mộ Dung Tử Thanh toàn lực tiến công. Nếu đổi lại là một học viên trung cấp khác e rằng không chống nổi 5 chiêu. Còn gã tiếp xong 9 chiêu cũng chỉ hơi kém thế. từ đó là thấy gã đủ tư cách tấn cấp. Nhưng Mộ Dung Tử Thanh không vừa ý, cô biết gã còn chiêu khác. Chát, cô lấy ngân thương ra, mũi thương cắm xuống lôi đài, một đạo lục mang quấn quanh thân thương, mí mắt Diệp Phong dần giật, tình cảnh quen thuộc quá. Nàng ta định sử dụng chiêu đó hả? Lẽ nào nàng ta bị điên? Nha đầu này, định làm gì hả? Hiển nhiên các viện sư trên khán đài cũng nhận ra ý đồ của Mộ Dung Tử Thanh, thần sắc đều khẩn trương. Nha đầu định giết tiểu tử đó hả? Chúng nhân bên dưới cũng sôi lên, tuy họ không nhìn ra nhưng từ khí thế cũng biết Mộ Dung Tử Thanh sắp xuất tuyệt chiêu. Trước đó Diệp Phong ứng phó cực kỳ chật vật, có đỡ được chiêu này không? Cẩn thận, chiêu này của ta là lục phẩm võ kỹ. Nếu ngươi chỉ dùng chút sức này thì ta không dám bảo đảm an toàn cho ngươi. Ánh mắt Mộ Dung Tử Thanh rất thật, nói không nương tay là không nương, nhưng gã vẫn thấy trong đó nét tinh danh. Ngân Long Liệt Hồ Kích. Mộ Dung Tử Thanh phi thân lên, mũi thương cắm vào bậc đá tung tóe đá vụn, xuất hiện một vết nứt dài. Ngân thương như tụ lại sức mạnh ngàn cân, cong thành nửa vành trăng, khí thế kinh nhân. Xú nha đầu, đúng là phiền phức. Gã mắng thầm, gã từng thấy chiêu này, tại Vũ Ẩn Sơn Mạch, Mộ Dung Tử Thanh dựa vào nó đánh bay Ma Văn Thương Hùng để thoát thân. Tuy cô không vận vạn Mộc Phùng Xuân Quyết nhưng uy lực e rằng đủ để trọng thương võ sư cấp thấp. Tuy Ngân Long Liệt Hồ Kích là lục phẩm võ kỹ nhưng thực lực của Mộ Dung Tử Thanh có thể phát huy uy lực không kém hơn Điệp Chấn Công Kích của gã. Chỉ bằng Kim Nguyên Khí Hải, căn bản không đỡ được. Ngân thương trong tay, phạm vi công kích của Mộ Dung Tử Thanh rộng hơn, Diệp Phong chỉ dựa vào thân pháp sẽ không thể tránh được. Làm cách nào đây? Sử dụng Thổ Nguyên Khí Hải thì gã tiếp được chiêu này nhưng như thế sẽ lộ thân phận. Võ Dung Học Viện sẽ không thể ở lại, còn không sử dụng thì sẽ trọng thương mất. Ý niệm lướt qua trong đầu, công kích của đối phương đã quét tới. Trường thương xoay vòng 360 độ, hung hãn quét đến, áp lực lăng lệ khiến chúng nhân có cảm giác nghẹt thở. Gã mẫn cảm nhận ra chiêu Ngân Long Liệt Hồ Kích không giống với lần ở Vũ Ẩn Sơn Mạch. Mặc kệ, đánh liều thôi. Gã vận khởi toàn lực, ngưng tụ kim nguyên lên hai tay, hình thành một đôi hổ trảo, chụp vào thân thương. Xem ra định dùng tay nghênh tiếp tuyệt chiêu của Mộ Dung Tử Thanh. Đồng thời, thổ nguyên khí hải của gã sẵn sàng, một khi tình hình chuyển biến xấu thì sẽ thi triển điệp chấn phòng ngự, tránh bị trọng thương. Mắt Mộ Dung Tử Thanh ánh lên do dự và thất vọng, lẽ nào thực lực của gã chỉ thế? Luyện thể đạt đến trung giai võ sĩ, ở tuổi này đích xác là kỳ tích. Bất quá đó không phải đáp án cô muốn biết, y phải có thực lực hơn cô mới đúng. Chát, ngân thương của Mộ Dung Tử Thanh quét mạnh vào hai tay gã. Bất quá vòng trong tích lực không bắn ra mà chuyển xuống phía dưới rồi giáng xuống đất. Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất xuất hiện vết nứt dài hơn chục thước, rộng cỡ bàn tay. Học viên đến xem đều lạnh mình, nếu quét chúng mình thì tính mạng khó giữ. Diệp Phong cũng thở phào, quả nhiên. Tại Vũ Ẩn Sơn Mạch, Mộ Dung Tử Thanh xuất chiêu này với khí thế quyết liệt, không hề do dự. Còn xuất thủ với gã thì ngầm chưa đường dừng lại, khí thế không hề chứa sát ý. Cô không thật sự muốn trọng thương gã mà chỉ muốn thử xem. Nên gã cũng đánh liều, dùng thực lực kém hơn nghênh tiếp, đã bức đối phương biến chiêu. Nhưng cũng cho thấy Mộ Dung Tử Thanh nắm vững Ngân Long Liệt Hồ Kích đến mức lô hỏa thuần thanh. Hỏa hầu phóng lực đạo nằm trong vòng khống chế của cô. Diệp Phong tự nhận điệp động công kích của mình chưa đạt đến mức đó. Đương nhiên, chuyện đó liên quan đến đặc tính linh hoạt của Mộc Nguyên Lực. Thổ Nguyên Lực võ kỹ không thể học theo. Được rồi, học viên Mộc Phong, kỳ thi kết thúc. Thanh viện sư vội đứng dậy tuyên bố, sợ Mộ Dung Tử Thanh lại giở trò gì. Trước mặt các học viên, ông ta không thể trách cô náo loạn. Cô lên đài là do họ cho phép, nếu trách mắng có khác nào tự chửi chính mình, việc này đành lấp liếm cho qua. Biểu hiện của gã đương nhiên phi thường ưu dị, hợp cách đã đành mà dù có thăng lên cấp cao cũng không sao. Ta không bỏ cuộc đâu, Mộ Dung Tử Thanh bất cam tâm nghiến răng, vừa rồi cô mới nhận ra gã tựa hồ còn chiêu khác. Nếu cô cứ thẳng tay thì gã đã lộ nguyên hình, lại sôi hỏng bỏng không? đúng là tiểu tử gian trá, nhưng vì sao gã chấp nhận thủ thương cũng muốn giấu thực lực? Cô là cô nương thông minh, sau lần so tài này thì cô đoán được gã có nỗi khổ riêng phải giấu, nên quyết định thay đổi sách lược thăm dò. Đó là toàn bộ thực lực của ngươi hả? Ở dưới đài, ánh mắt âm trầm của An Phan loáng qua nụ cười ác độc. Hắn là người cực kỳ kín đáo, không nhìn thấu Diệp Phong nên không dám triển khai hành động. Hôm nay Mộ Dung Tử Thanh gây sự nên thực lực của gã cũng lộ hết bài, ai cũng nhận định là chừng võ sĩ ngũ giai. Đối với hắn, trình độ đó càng khiến hắn yên lòng. Tân sinh mới nhập học mà thăng liền hai cấp khiến Diệp Phong biến thành nhân vật nổi bật nhất học viện. Bất quá nổi danh cũng chỉ nhất thời, thực lực của luyện thể theo nhiều người chỉ là cái oai một lúc. Ở cảnh giới võ sĩ còn chiếm ưu thế chứ khi tấn nhập võ sư sẽ không còn gì hơn người nữa. Nhưng cũng chỉ có 4 phần 10 học viên của học viện có thể đột phá võ sư. Còn đột phá trong lúc đang học tập ở đây thì gần như chỉ 1%. Thất giai võ sĩ đến nhất giai võ sư là biến đổi về chất. Nhiều người suốt đời mắc ở cảnh giới này. Nên thực lực luyện thể trung giai võ sĩ của Diệp Phong khiến nhiều học viên sợ hãi. Thành ra gã tránh được không ít phiền phức. Lão đại đúng là lợi hại, tiểu đệ sùng bái quá. Lôi bàn tử cười nịnh, khiến Diệp Phong giờ khóc giờ cười. Chuyện này, cười xong, lôi bàn tử đột nhiên ấp úng. Có gì mau nói đi. Diệp Phong lấy làm lạ, thật sự đạt đến võ sĩ. Mặt y đầy khao khát, khó trách được. Luyện thể và tu luyện khí hải không hề xung đột, nếu thể phách đạt đến võ sĩ. Cộng thêm khí hải thì mạnh hơn võ giả cùng cấp không chỉ một bậc. Đương nhiên khả dĩ. Tựa hồ nhìn thấu tâm tư lôi bàn tử. Nếu ngươi kiên trì mỗi ngày 4 canh giờ rèn luyện, giảm bớt thân thể mập ú này thì một năm sau ta sẽ dạy ngươi một pho luyện thể chi pháp. Hà khắc thế sao? Lôi bàn tử nhăn nhó, ta béo là do tự nhiên, uống nước lạ cũng béo, đâu có dễ giảm. Mỗi ngày 4 canh giờ rèn luyện thân thể chẳng phải chiếm dụng thời gian tu luyện khí hải. Phảng phất nhớ lại những ngày gian khổ rèn luyện thân thể, gã mỉm cười vỗ vai y, muốn có thực lực thì phải trả giá. Nói chung khi thân thể ngươi đạt đến cường độ nhất định, ta sẽ dạy ngươi một pho luyện thể chi thuật có thể đề thăng đến võ sư. Gã đương nhiên không truyền thụ nguyên thần quyết, nhưng ngũ cầm quyền ở cảnh giới nghĩ hình thì có thể. Tỷ như lôi bàn tử tu luyện thổ nguyên khí hải, nếu luyện hùng thế, tuyệt đối thu được lợi ích không nhỏ, tấn nhập võ sư không phải là việc xa vọng. Võ sư, lôi bàn tử kinh ngạc, nhưng y lập tức hiểu ra, Diệp Phong 16 tuổi mà luyện thể đã vượt hơn võ sĩ, đạt đến võ sư chắc không phải nói ngoa. Y tu luyện khí hải cũng vì mong có ngày tấn nhập võ sư mà thôi. Y có cảm giác vận mệnh mình sẽ biến đổi dưới tay Diệp Phong, nên lòng gã đi đến quyết định, mục quang trở nên cực kỳ kiên định. Trầm mặc một lúc, lôi bàn tử lại nêu lên vấn đề, ngày mai là kỳ thi tốt nghiệp của lớp cao cấp, lão đại có đi xem không? Thi cử thôi mà, có gì đáng xem? Gã bĩu môi, đã liên tục tha dự hai màn thi, kỳ thật không có gì hay ho. Thi thì đúng là không có gì hay. Nhưng sau đó sẽ có nhiều thế lực Vân Châu đến chiêu lãm tốt nghiệp sinh. Lúc đó sẽ thấy nhiều cường giả. À, gã máy động, Vân Châu tứ đại thế lực đều phái người tới. Đương nhiên, nhưng muốn được các thế lực như thế chọn thì thực lực và tiềm lực của học viên đều không thấp. Nhiều đạo sư và giáo sư trong học viện là người của tứ đại thế lực. Những học viên đạt tiêu chuẩn sớm được mời trước. Đợi đến khi tốt nghiệp mới được chọn là chuyện gần như không thể nào. Lôi bàn tử giải thích, thấy gã hình như hứng thú với tứ đại thế lực, lôi bàn tử đột nhiên nhớ ra một việc, đúng rồi, lúc ta đến học viện ghi danh, nghe nói Lục Lâm bang thiếu chủ bị một thiếu niên của một tiểu gia tộc sát hại, hiện tại vẫn đang truy tìm hung thủ, ta cũng có nghe. Diệp Phong mỉm cười, Tô Chiến Thiên năm xưa thu một nghĩa tử, nghe nói thiên phú rất khá, hiện tại Tô Kiệt chết, hắn nghiễm nhiên trở thành thiếu chủ thứ hai của Lục Lâm bang. Hình như lần này hắn dẫn người đến võ dung học viện chọn nhân thủ. Tô Long đạo sư bị ngươi làm mất mặt hôm nay cũng rời học viện đi nghênh tiếp vị tân thiếu chủ này. Chắc muốn tạo quan hệ về sau. Tốt nhất ngươi không nên rời học viện. Bằng không người Lục Lâm bang sẽ nhân cơ hội mà ra tay với ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, ám sát. Tô Long muốn trả thù, Diệp Phong không hề lo lắng. Chính như Lôi Bàn Tử nói, nhưng chỉ cần gã không rời học viện thì hắn không làm gì được. Ai cũng biết hắn hận gã, hắn lại bị học viện quan sát. Nếu có gì thì ngoài việc hắn phải cuốn gói, thế lực Lục Lâm Bang tại học viện cũng tổn hại. Những việc đó, ngươi biết từ đâu? Gã hỏi với vẻ hứng thú. Đồng học trong lớp thường ngày hay đàm luận về động thái của các đại thế lực Vân Châu, cũng có mấy người tin tức linh thông. Mọi người đến Võ Dung học viện đều vì muốn sau này có xuất thân tốt hơn. Nếu không muốn làm dung binh tất phải quan tâm xem tình huống giữa các thế lực thế nào để sau này lựa chọn. Lôi Bàn Tử nhìn gã với vẻ kỳ quái. Tại Võ Dung học viện việc này có phải bí mật gì đâu. Diệp Phong cười ngượng, từ lúc khai giảng đến hiện giờ, trừ ngày đầu tiên lên lớp ra, gã vẫn ở trong túc xá tu luyện, không tiếp xúc với học viên cùng lớp nên không hiểu tình hình. Xem ra tộc trưởng nói rằng Võ Dung học viện tin tức linh thông không phải là giả. Gã ngẫm nghĩ một chốc, đột nhiên nói với Lôi Bàn Tử, giúp ta một việc. Nói đoạn lấy ra 10 tinh tệ nhét vào tay đối phương. Ta từng nói nếu có gì nhờ ngươi thì sẽ trả bằng tinh tệ. Giờ ta nghĩ ra nhờ ngươi làm gì rồi. 10 tinh tệ này là mùng 1 tháng 3. Còn lại sẽ trả ngươi trước khi ta tốt nghiệp. Việc gì mà được trả thù lao hậu hĩnh như thế? Lôi Bàn Tử cả kinh. Ngươi tâm nghe ngóng trong học viện mọi việc liên quan đến Lục Lâm Bang cho ta. Việc gì chỉ cần liên quan đều cho ta biết. Bất quá việc này chỉ hai chúng ta biết, không được tiết lộ cho ai. Nếu có ai hỏi ngươi vì sao hứng thú đến thế với Lục Lâm Bang thì cứ tìm lý do lấp liếm. Diệp Phong đã cân nhắc, đi nghe ngóng không bằng ủy thác cho Lôi Bàn Tử. Thứ nhất, tính cách y dễ gần, dễ nghe được nhiều tin tức hơn. Hơn nữa y không liên quan gì đến Lục Lâm Bang, sẽ không ai hoài nghi y có mục đích gì. Gã càng có điều kiện ẩn tàng tại học viện. Việc đơn giản thế cũng đáng giá 30 tinh tệ. Mắt y hơi ướt, biết gã định giúp mình. Với ta thì việc này không chỉ đáng giá như thế. Diệp Phong nhớ lại lời Hồng Diệp Thư dặn dò trước khi chết, nhớ đến món nợ máu của Diệp gia. Ngày trả nợ không còn xa nữa. Ở chỗ tốt nghiệp, mặt bằng lớn hơn nơi Diệp Phong thi hai lần vừa qua nhiều. Vì vừa chứa học viện đến xem còn cần chỗ cho các thế lực đến nhận nhân thủ. Các thế lực lớn nhỏ ở Vân Châu không dưới 100, nhân mã đưa đến có tới mấy ngàn. Diệp Phong và Lôi Bàn Tử đến trường thi, học viên và các thế lực đến xem ngồi ở hai nơi khác nhau. Gã chọn vị trí đối diện với toán người Lục Lâm Bang, trường thi rộng chừng 30 thước càng tiện cho gã quan sát đối phương. Lục Lâm Bang có chừng hơn 10 người, ngồi giữa là một thanh niên dáng vẻ ngạo nghễ, mặt mũi khá sáng sủa. Chắc hắn là Lục Lâm Bang tân thiếu chủ, Tô Biệt mà Lôi Bàn Tử nhắc đến. Cách khá xa nên Diệp Phong không tra ra thực lực của hắn nông sâu thế nào, nhưng chắc đã đạt đến võ sư. Bên cạnh hắn có hai trung niên khí phách bất phàm, thoạt nhìn cũng thấy thực lực không kém hơn A Ngốc và A Quá. Chắc là cao giai võ sư chuyên môn phụ trách bảo vệ hắn. Còn lại đều là lâu la làm việc vặt, thực lực tối đa cũng chỉ cao giai võ sĩ. Tô Long lúc đó cùng mấy đạo sư, giáo sư thuộc Hà cung kính đứng sau lưng Tô Biệt, thỉnh thoảng mới bàn luận vài câu, còn nội dung thì gã không nghe thấy. Kỳ thi đang lúc diễn ra gay cấn, nhưng gã không có hứng thú, mà tính cơ hội tặng cho Lục Lâm Bang cú đòn nhức óc. Gã và Lục Lâm Bang đã kết món nợ máu quyết tử, cứ giết được đối phương là gã vui mừng. Bất quá đối phương lần này dàn trận rất hoành tráng, muốn đắc thủ không phải dễ. Tô Long không biết từ lúc nào đã chú ý đến gã, ánh mắt hung hãn như muốn biểu lộ niềm oán hận. Diệp Phong trả lại bằng cái nhìn gây hấn xen lẫn coi thường khiến hắn nghiến răng kèn kẹt mà không làm gì được. Là đạo sư, hắn không thể vô cớ gây sự với học viên, hiện giờ hắn còn dự án treo, nếu có sai sót gì tất không giữ nổi được cả chức đạo sư. Diệp Phong nhìn các học viên trong trường, đầu óc liên tục suy tính, đối phương người đông thế mạnh. Thực lực hiện giờ của gã không thể giết sạch một mẻ, nhưng nếu dùng Chu Thần Cung ám ắt, sẽ giết được một tên. Kẻ có thân phận cao nhất là Tô Biệt, không hiểu lần này Tô Chiến Thiên mất đi nghĩa tử thì sẽ phản. ứng kịch liệt thế nào. Nghĩ vậy, khóe môi gã nở nụ cười khoan khoái. Để qua được kỳ thi nên trước đó gã dành phần lớn thời gian tôi luyện kim nguyên khí hải nên tu luyện nguyên lực có chậm hơn.